Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4007. Chương 4007. Hấp thu. Lúc này, tiểu hỏa long cuối cùng từ không thèm để ý không gian đặc thù chung ra. Ở trong nước, kỳ thật nó là đặc biệt không nguyện ý ra. Nó thế nhưng là thuần chính hỏa thuộc tính, không mang cái khác bất luận cái gì trộn lẫn. Có lẽ cái này phổ thông nước cũng không thể cho nó mang đến bất cứ thương tổn gì. Tối đa cũng chính là tự thân năng lượng sẽ tiêu hao so sánh nhanh mà thôi. Có thể nó đối với loại hoàn cảnh này vẫn là vô cùng chán ghét. Mà bây giờ có bảo vật xuất hiện, như thế điểm chán ghét cảm xúc, tự nhiên là có thể bỏ qua không tính. Đây là cái gì? Tiểu hỏa long sau khi đi ra, Bạch Vũ Chiết tò mò hỏi. Ta cũng không biết, tiểu hỏa long lắc đầu, tiếp theo lại khẳng định nói, chỉ là cảm giác được thứ này khẳng định đối ta hữu dụng. Tiểu hỏa long bây giờ thực lực kỳ thật cũng rất mạnh, tu vi là tứ giai hậu kỳ, đi qua một chuyến long vương cốc sau đó, huyết mạch của nó cũng đã hoàn toàn là thuần chính long tộc huyết mạch. Dùng tiềm lực của nó là có rất lớn khả năng đạt tới tứ giai đỉnh phong. Chỉ bất quá, thật muốn trở thành tứ giai đỉnh phong, cũng còn cần chính nó không ngừng cố gắng, lại có một số ngoại lực trợ giúp mới có thể. Mà bây giờ trước mắt cái này bọn hắn cũng không nhận ra đồ vật, khả năng chính là ngoại lực một trong. Thứ này Bạch Vũ Chiết cùng tiểu hỏa long không biết cũng không kỳ quái. Tiểu hỏa long đối với những vật này bản thân nhận biết không nhiều. Mà Bạch Vũ Chiết mặc dù học rộng tài cao, đến thần giới thời gian không dài, có thể bởi vì nghề nghiệp của hắn, trên cơ bản đại đa số dược vật đều biết. Nhưng trước mắt này đồ vật, cho tới bây giờ đều không có ở tại thần giới xuất hiện qua. Đoán chừng cũng liền tại đế lăng cốc bí cảnh mới có. Thậm chí không có phát ra bất kỳ khí tức gì, Bạch Vũ Chiết đều không thể đánh giá ra thứ này giá trị. Cho nên, nó không có danh tự. Tiểu hỏa long vừa nói, vừa hướng trong đó một lần vách đá đang hấp khí, tựa hồ là đang nghe cái này tầng kia màu đen cỏ xỉ rêu mùi. Nhưng trên thực tế, theo nó hấp khí, Bạch Vũ Chiết có thể nhìn thấy tầng kia màu đen ta vật chất ngay tại chậm rãi hướng tiểu hỏa long trong miệng bay đi. Theo thời gian trôi qua, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, ngay sau đó là liên miên màu đen, cỏ xỉ rêu, hướng tiểu hỏa long trong lỗ mũi bay vào. Những vật kia quá nhỏ, dù là liên miên, cũng rất nhẹ nhàng bị hút vào. Tiểu hỏa long cũng không biết chính mình tại sao phải dùng loại phương thức này đến hấp thu. Cái này giống như là một loại bản năng đi. Bạch Vũ Chiết tại cẩn thận quan sát, dù sao bọn hắn cũng không biết đây là vật gì, để phòng vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Theo tiểu hỏa long không ngừng đem những vật kia hấp thu nhập thể nội, thân thể của nó xác thực bắt đầu sinh ra biến hóa. Nguyên bản nó lân phiến là hỏa hồng sắc, mà bây giờ tại mỗi một chiếc vảy rồng biên giới bên trên, thế mà dần dần mà xuất hiện một chút màu xanh. Bạch Vũ Chiết hơi yên tâm một chút. Hắn bắt đầu lo lắng nhất chính là, cái này dù sao cũng là trong nước tìm tới đồ vật, vạn nhất là thủy thuộc tính đâu. Kia cùng tiểu hỏa long bản thân thể chất liền tương xung, lo lắng của hắn hiển nhiên là có chút hơi thừa. Thứ này là tiểu hỏa long dùng bản năng đoán được, làm sao cũng không thể nào là thuộc tính tương xung đồ vật. Đại khái hơn nửa biến mất sau đó, tiểu hỏa long đem những cái kia màu đen, cỏ xỉ rêu, tất cả đều cho hấp thu xong. Mà trên người hắn mỗi một chiếc vảy rồng biên giới đều mang một vòng màu xanh, nhan sắc nhìn qua tựa hồ có chút tạp, nhưng trên tổng thể đến nói, nhưng lại nhiều hơn một loại quý khí. Dùng mắt thường đến xem, kia là hoàn toàn không giống. Cảm giác thế nào? Bạch Vũ Chiết liền vội vàng hỏi. Có đẹp hay không không sao, trọng yếu chính là có được hay không dùng.